Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, hoàn lại. Phụ Vương, Ngao Bính cùng Ngao Hân đi vào Thủy Tinh Cung Đại Điện. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đang ở nơi đó chờ bọn hắn. Ánh mắt rơi xuống Ngao Bính trên thân. Ngao Quảng trong mắt hiện ra 3 phần phức tạp cùng 7 phần hài lòng. Trở về rồi, Ngao Bính nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bên người Ngao Hân nói, ta trở lại thăm một chút tiểu muội. Nghe được Ngao Bính nói như vậy, Ngao Quảng nhìn xem Ngao Bính bên người Ngao Hân, nghiêm sắc mặt, người lại vụng trộm chạy ra ngoài chơi rồi. Thấy thế, Ngao Hân vội vàng trốn đến Ngao Bính sau lưng. Chỉ lộ ra nửa cái đầu, đối Ngao Quảng nói, đi ra ngoài chơi thế nào? Cả ngày ở tại trong cung, buồn bực cũng ngạt chết, lại nói, cái này còn không phải ngươi hại. Nếu như không phải ngươi nhất định để Tam Ca đi Đông Hải Thủy Quân, có Tam Ca bồi tiếp ta mới lười nhác ra ngoài đâu. Nhìn vẻ mặt khiêu khích Ngao Hân, Ngao Quảng cũng là rất bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cùng Ngao Bính cố ý giấu giếm, vì lẽ đó Ngao Hân cũng không biết lúc trước phát sinh sự tình. Nàng vẫn luôn cảm thấy là Ngao Quảng nhất định phải đem Ngao Bính ném đến Đông Hải Thủy Quân đi. Cho nên đối với Ngao Quảng thành kiến rất sâu. Lắc đầu, Ngao Quảng thở dài, được rồi, xem ở ngươi Tam Ca hôm nay vừa trở về, lần này liền không phạt ngươi. Các người đánh giá cũng còn không ăn đi. Ngồi xuống trước đã. Nói xong, Ngao Quảng đối cung nhân phất phất tay. Thấy thế, những cái kia cung nhân lúc này hiểu ý. Rất nhanh liền có người đem đồ ăn đã bưng lên. Bất quá, cho dù là dùng bữa, Ngao Hân cũng luôn luôn dính tại Ngao Bính bên người. Đồng thời không có đến chính nàng trên ghế ngồi đi. Đợi đến ăn không sai biệt lắm, Ngao Quảng để đũa xuống, nhìn xem trong điện Ngao Bính nói, ngươi lần này trở về, vi phụ đều có chút nhìn không thấu được ngươi. Ngao Bính đem một khối hoa quả đưa vào Ngao Hân, miệng bên trong, sau đó mới đáp, hài nhi trước đó không lâu tại một trận trong chinh chiến vừa mới đột phá. Đi ra một bước kia, nghe được Ngao Bính nói như vậy, Ngao Quảng thần sắc càng thêm phức tạp. Ngươi hẳn là những năm gần đây, chúng ta Long tộc trẻ tuổi nhất Đại La đi. Nếu như không có sự kiện kia, ngươi vốn nên là chúng ta Long tộc tương lai hy vọng. Nhưng mà, Ngao Bính nhưng là cười nhạt một tiếng, trái lại an ủi Ngao Quảng nói, phụ vương, phúc họa tương y, nếu như không có lúc trước sự kiện kia, hài nhi bây giờ nói không chừng vẫn là đã từng cái kia Hoàn Khố công tử. Làm sao đàm luận hôm nay? Phải biết, hắn có thể có tu vi hôm nay, cũng không phải là bởi vì thiên tư của hắn cao bao nhiêu. Phần này thực lực, có thể nói tất cả đều là dựa vào hắn tại gia nhập Đông Hải Thủy Quân sau. Tại lần lượt chiến đấu bên trong, vô số lần du tẩu tại bên bờ sinh tử mới lấy được. Phúc họa tương y, lặp lại một lần 4 chữ này. Ngao Quảng khóe miệng hiện ra một vòng đắng chát, hắn bưng lên một chiếc rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi nói, nàng đã chuyển thế. Nghe vậy, Ngao Bính động tác một trận, mặc dù Ngao Quảng cũng không có nói ra danh tự, nhưng là hắn đã minh bạch Ngao Quảng nói tới ai. Một lát sau, Ngao Bính nhoẻn miệng cười, dạng này cũng tốt. Hải Nhi rốt cục có cơ hội vì lúc trước sự kiện kia phụ trách. Nhìn xem nụ cười trên mặt không giống giả mạo Ngao Bính, Ngao Quảng than nhẹ một tiếng, đối Ngao Hân nói, Hân Nhi, ngươi đi ra ngoài trước một chút, phụ vương có lời muốn cùng ngươi Tam Ca nói. Nghe được Ngao Quảng nói như vậy, vốn là bị Ngao Quảng cùng Ngao Bính đối thoại làm cho rơi vào trong sương mù, Ngao Hân lúc này liền không vui, dựa vào cái gì? Nhưng mà, nàng chưa kịp lại nói cái gì, nàng bên cạnh Ngao Bính liền nói khẽ, tiểu muội, ngươi đi ra ngoài trước một cái đi. Tam Ca hoàn toàn chính xác có mấy lời muốn đơn độc cùng phụ vương nói. quay đầu, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Ngao Bính. Ngao Hân Chu mỏ một cái, cuối cùng bất đắc dĩ đáp, nha, đợi đến Ngao Hân sau khi ra ngoài. Ngao Quảng lúc này mới đối Ngao Bính nói, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Bình tĩnh bưng lên một chiếc rượu uống vào. Ngao Bính nói, còn có thể thế nào? Ngày đó nhân, hôm nay quả, đây là Hài Nhi thiếu. Mặc kệ nàng muốn như thế nào, Hài Nhi mặc cho nàng xử trí là được. Nàng nếu muốn mệnh của ngươi đâu? Ngao Quảng trầm giọng nói, kia Hài Nhi liền một mạng thường một mạng. Ngao Bính mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Ngao Bính. Ngao Quảng vẫn là nhịn không được nói, có thể nàng chung quy không chết. Ngao Bính không có nhìn Ngao Quảng, hắn chỉ là thản nhiên nói, phụ vương, lúc trước nếu không phải thiên đế bệ hạ mời tới nữ hoa nương nương, nàng đã chết, chết tại Hài Nhi trong tay. Hơn nữa, phụ vương ngươi hẳn là rõ ràng. Lấy tình huống ban đầu, coi như nữ oa nương nương cứu nàng, nhưng là sau khi trùng sinh nàng, thật sự chính là nàng sao? Không có nghe được Ngao Quảng trả lời, Ngao Bính lại cho mình châm một chiếc rượu, thản nhiên nói, vì lẽ đó, coi như nàng muốn Hài Nhi một mạng thường một mạng, đó cũng là Hài Nhi nên được quả. Hài Nhi tâm ý đã quyết, phụ vương chưa có lại nói. Nói xong, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Quảng, nói bổ sung, phụ vương, không cần bởi vì Hài Nhi đi làm cái gì, cũng không cần ý đồ đi làm nhiễu ý nghĩ của nàng. Hài Nhi tin tưởng mặc kệ là thiên đế bệ hạ vẫn là nữ oa nương nương đều đang nhìn nàng. Hài Nhi thiếu nợ, từ Hài Nhi đến còn liền tốt. Chớ có bởi vì Hài Nhi dính líu toàn bộ Long tộc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Ngao Bính, Ngao Quảng há to miệng, cuối cùng vẫn là chán nản nhẹ gật đầu. Thấy thế, Ngao Bính nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Ngao Quảng chắp tay nói, phụ vương nếu như không có chuyện khác, Hài Nhi liền trước đi bồi tiểu muội. Dù sao, Hài Nhi còn có thể bồi tiểu muội thời gian, khả năng đã không nhiều lắm, đi thôi. Vô lực phất phất tay, Ngao Quảng cầm bầu rượu lên, trực tiếp đối trong miệng chút xuống, phảng phất không nhìn thấy đây hết thảy. Ngao Bính đối Ngao Quảng thi lễ một cái, quay người rời đi. Trần Đường Quan, trên cổng thành, Na Cha một người ngồi tại tường chắn mái bên trên, buồn bực ngán ngẩm quơ chân. Mặc dù hai ngày trước nàng vừa mới xuất quan chơi qua, nhưng là cuộc sống nhàm chán luôn luôn có vẻ vô cùng dài. Mới tại quan nội chờ đợi hai ngày, nàng liền phảng phất cảm thấy đã qua mấy năm. Nhàm chán ngoài, Na Cha cũng là nghĩ lên lần trước xuất quan lúc tại bờ biển gặp phải Ngao Hân. Nàng sờ lên trong túi ốc biển nhỏ, trong lòng đã có chủ ý. Tại trên tường thành ra tướng một tiếng kinh hô ở trong theo trên tường thành nhảy xuống. Sau một khắc, Na Cha thân ảnh đã xuất hiện ở quan ngoại. Trên tường thành chỉ để lại một tiếng dư âm. Trở về nói cho mẹ ta biết, tiểu gia ta đi ra ngoài chơi. Trên tường thành, phụng mệnh đi theo Na Cha ra tướng nhìn xem nháy mắt đã không thấy bóng dáng Na Cha. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị trở về Lý Phủ đi bẩm báo ân phu nhân. Mà Na Cha tại ra Trần Đường Quan sau, liền trực tiếp hướng về lần trước nàng gặp được Ngao Hân chỗ kia bờ biển mà đi. Đi vào bờ biển trên bờ cát, nhìn xem bát ngát biển cả, Na Cha theo trong túi lấy ra ốc biển nhỏ, trong lòng có chút bồn chồn lần trước nàng nói, nghe được ốc biển thanh âm sau, chỉ cần nàng có rảnh liền sẽ đến. Hiện tại cũng không biết nàng có rảnh hay không. Trong lòng nghĩ như vậy, Na Cha trên tay cũng đã đem ốc biển nhỏ bỏ vào bên miệng. Dùng sức thổi lên, du dương tiếng ốc biển tại trống trải trên bờ cát vang lên. Cuối cùng truyền đi rất xa, rất xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.